Chương 1074, gốc gác tuy không, sức chiến đấu không giảm. Có chút ý tứ. Nhìn cái kia ngôi sao ánh sáng lại trong nháy mắt cùng trong tinh không ngôi sao phù hợp, mang theo ngôi sao sức mạnh to lớn hướng về chính mình chém tới, Ngọc Độc Tú gật gù, mặc dù có chút ý tứ, nhưng vẫn là không đỡ nổi một đòn. Nói chuyện, Ngọc Độc Tú vẫn là đưa tay phải ra, cái kia ngôi sao ánh sáng gặp phải Ngọc Độc Tú trong lòng bàn tay tinh hà sau khi, trong nháy mắt đồng hóa, dường như bùn ngưu vào qua, không gặp tung tích. Không đợi ngày đó Khôi đang sử dụng thủ đoạn, Ngọc Độc Tú tay phải đã duỗi ra, trong nháy mắt vượt qua hư không, hướng về Thiên Khôi nà mở bả tờ mà đi. Ngày đó Khôi xem thời cơ không ổn, cùng Thiên Khôi tinh cảm ứng, muốn hóa thành ánh sao trốn chạy, nhưng lúc này Ngọc Độc Tú trong tay nà mở bả tờ một chồng sao, trong tinh vực va nở nga nở tinh đấu không ngừng xoay tròn, tỏa ra vô cùng sức hút. Cái kia Thiên Khôi tinh mặc dù là thượng ngôi sao, uy năng vô cùng, nhưng Thiên Khôi công pháp thần thông không đến nơi đến chốn. Mượn tới Thiên Khôi tinh lực lượng chính là một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông, trong nháy mắt bị trong lòng bàn tay tinh vực ngăn cách, ngày đó Khôi căn bản cũng không có phản ứng, đã bị Ngọc Độc Tú nà mở bà tờ, rơi vào rồi trong lòng bàn tay trong tinh vực. Như vậy đấu pháp, động tác mau lẹ, Ngọc Độc Tú lần thứ hai chấn phong một vị thượng đại năng, lúc này chư thiên yên tĩnh, vô số xa xa quan chiến đại năng nhìn thấy tình cảnh này đều là tóc gáy đứng vững, nhất chi Độc Tú không hổ là nhất chi Độc Tú, coi như là đã bị người phế bỏ gốc gác. Nhưng phần này sức chiến đấu vẫn là không giảm mảy may. Ngọc Độc Tú bàn tay giật giật, nhìn ở đây các vị tu sĩ, chín đại vô thượng tông môn láo giả, bàn tay phải bên trong vô tận tinh đấu xoay tròn, còn có vị nào muốn cùng bần đạo phân cao thấp muốn giẫm bần đạo thượng vị, còn phải xem ngươi có hay không cái kia phân bản lĩnh. Ngọc Độc Tú đầy mặt ngạo nghễ, chư thiên quần hùng yên lặng như tờ, nhìn thấy mọi người không nói gì ý tứ, Ngọc Độc Tú trong nháy mắt bàn tay duỗi một cái, chỉ thấy cái kia trong lòng bàn tay tinh vực trong nháy mắt rơi vào trong tinh không. Trở về thiên địa, thế nhưng ngày đó Khôi nhưng không thấy tung tích. Thiên Khôi này can đảm dám đối với bản tọa bất kính, xem ở ta chín đại vô thượng tông môn đều là nhân tộc phần trên, bản tọa đem chấn phong ở vùng tinh vực này, muốn đi ra, hoặc là chết giả, hoặc là chờ đợi cái kế tiếp đại tranh thế gian. Ba Ngọc Độc Tú lời nói mặc dù nhạt mạc, nhưng người nghe được hoàn toàn là trong nháy mắt sởn cả tóc gáy. Này bốn, Thiên Khôi có thể tự thượng mạnh mẽ chống đỡ trăm vạn năm, sống đến hiện nay đại thế, đã là thù vì là không dễ. Vạn vạn là gắng không nổi cái kế tiếp đại tranh thế gian, Thiên Khôi này chẳng phải là trái phải đều là một chết giữa trường. Các vị lao già đều là hai mặt nhìn nhau, tuy rằng nghĩ tới Ngọc Độc Tú tàn nhẫn, nhưng không nghĩ tới Ngọc Độc Tú lại như thế tàn nhẫn, ở Thiên Khôi đại tranh thế gian đưa tay là có thể chạm tới thời gian, đem phong ấn, gọi bỏ qua một lần đại tranh. Thế gian, chuyện này quả thật là so với giết hắn, sai sẽ dương hôi hồn phi phách tán còn muốn độc gác gấp trăm lần. Ngọc Độc Tú trong lúc phất tay chấn phong hai vị lao giả, lúc này chư thiên mọi người yên tĩnh không hề có một tiếng động, hiện tại mọi người biết rồi, Ngọc Độc Tú tuy rằng gốc gác bị phế đi, lại không tăng trưởng tu vi độ khả thi, nhưng pháp lực nhưng là đã tu luyện trở về, chỉ bằng dựa vào Ngọc Độc Tú trước đây tu vi, mặc dù là ngày sau tu vi sẽ không có tiến thêm, nhưng sức chiến đấu vẫn chưa yếu bớt mảy may, chỉ là tiềm lực biến mất thôi. Khắc khắc, Ngọc Độc Tú trên không trung một trận mãnh liệt ho khan, đã thấy đếm ân máu đỏ tươi rơi ra mà ra. Xuyên thấu qua Ngọc Độc Tú chỉ trưởng tiêu tán mà ra, nhìn Ngọc Độc Tú quanh thân thiên nhân ngũ suy lực lượng, ở đây hết thể tu sĩ đều là trong lòng trong nháy mắt một trận ung dung, mù mịt giết hết, lúc này được rồi, Diệu Tú coi như là lợi hại đến đâu, tiềm lực đã phế bỏ, lại không tiến bộ độ khả thi, thấy bây giờ quanh thân ngũ thai lực lượng dày đặc, sợ là chẳng bao lâu. Nữa liền muốn chết rồi, không có cái gì đáng giá kiêng kỵ, chỉ cần chờ Ngọc Độc Tú chết rồi ở tranh cướp pháp bảo, còn không phải như thế. Không cần thiết lúc này cùng Ngọc Độc Tú liều mạng, phải biết lúc này Ngọc Độc Tú tuổi thọ sắp tới, nếu là bức cuống lên rất có thể sẽ kéo nhân làm chịu tội thay, lúc này mọi người đều tờ nở nổi lên kiêng kỵ chi tâm. Nếu không nghĩ muốn cùng bần đạo giúp đỡ, các vị còn không mau mau trở lại, lẽ nào chờ bần đạo xin mời bọn ngươi ở đây dùng trà hay sao? Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang lấp lóe, vô tận uy nghiêm chút xuống mà ra. Đám tu sĩ nghe vậy lạnh lùng một hừ, tâm có không cam lòng nhưng chẳng muốn cùng một kẻ hấp hối sắp chết tranh luận. Đều là dồn dập hóa thành lưu quang phóng lên trời, không gặp tung tích. Ngọc Độc Tú cười lạnh, nhìn thấy cái kia vô số lưu quang ở phía xa trong dãy núi vắng lặng, lao gia hỏa này tất nhiên là đang chờ mình chết đi, dễ chịu đến nhân cơ hội đoạt bảo, chỉ tiếc lao gia hỏa này đa nhờ mờ dô ý chú ý, một ít tiểu toán bàn nhất định phải thất bại. Mọi người đều tờ ơn đi xa, cái kia Thái Bình Đạo phủ tạc nhìn Ngọc Độc Tú, hai hàng lông mày trói chặt, chung quy là thật dài thở dài, ngươi tự lo lấy ba. Sau khi nói xong, Phức Tạp đã xoay người rời đi, rơi xuống Thái Bình Đạo Quan. Sư thúc, ta cu nở dê đi rồi. Thái Tố Đạo Nguyệt Nhữ nhìn thấy Ngọc Độc Tú đi tới, quay về Chiêu Thiên thi lễ, sau đó vội vã xoay người xuống núi. Những con ruồi này rốt cục đi rồi, suýt chút nữa làm lỡ bản tọa đại sự, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nói. Ngươi nhưng la đưa chúng nó lừa thảm rồi, không biết bọn họ đợi 100.000 năm, không công sai lầm đại tranh thế gian thời gian sau khi, phát hiện ngươi càng ngày càng sinh long hoạt hổ, ngươi nói bọn họ có thể hay không chạy tới liều mạng. Chiêu Thiên cười khẽ. Lòng tham không đáy, là lao ra hỏa này tự tìm, cùng bản tọa không quan hệ, Ngọc Độc Tú xem thường nói, lại nói, chỉ bằng những này vô dụng, cũng xứng này bản tọa phiền phức. Một bên Diệu Ngọc nghe nói Ngọc Độc Tú lời nói, nhất thời ánh mắt sáng lên, vô số hoa đảo vì đó bay tán loạn. Ngọc Độc Tú xoay người, nhìn cái kia mãn chỉ hoa sen, đang muốn nói cao ý gì, chợt nghe lạnh lùng một hừ, thiên địa chấn động, chỉ thấy một đạo vô cùng khí thế nhảy vào tinh hà, dung chuyển một chòm sao, sau một khắc đã thấy trong tinh không một bóng người vỡ đi ra, Diệu Tú, bản tọa cùng ngươi không để yên. Ầm đa y đi a nổ tung, cái kia hoang khâu đạo nhân cu nở dê trong nháy mắt vỡ đi ra, nói vậy là cu nở dê có giáo tổ âm thầm ra tay, bây giờ đại tranh thế gian mở ra, kiên quyết không thể gọi chính mình đệ tử như vậy tươi sống chết giả, 100.000 năm đã gắng gượng vượt qua, nếu là như vậy bất ức chết giả, chỉ sơ là chết không nhắm mắt. Ra Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang lưu chuyển, cái kia hoang khâu nhìn Ngọc Độc Tú, muốn thả cái gì lời hung ác, nhưng sau một khắc nhưng là dầu dĩ quay đầu hóa thành. Lưu quang phóng lên trời, không dám nhiều lời. Nhìn cái kia trong tinh không đầy mặt phẫn hận thiên khôi, Ngọc Độc Tú lắc đầu một cái, đại kiếp nạn bên trong, tất nhiên phải gọi gặp quả báo, này giáo tổ cu nở dê quá vô liêm sỉ, ngày sau tất nhiên có nguyên nhân quả muốn thanh toán. Thái Hoàng giáo tổ cùng Thái Đấu giáo tổ ra tay, Ngọc Độc Tú bất mãn trong lòng, nhưng lại oán hận càng càng cao thâm, hai người này suýt chút nữa bị chính mình đứt đoạn mất cầu đạo con đường, đã coi chính mình vì là bất thế đại địch, giáo tổ đây là ở cho tự liền gây phiền phức, sau đó thiếu không được phải bị nhân quả báo ứng. Nhìn trong tinh không thiên khôi, Chiêu Thiên cười lạnh, bại tướng dưới tay, lại cu nở dê như vậy hung hăng, thiên khôi kẻ này giống như trước đây không phẩm. Nói tới chỗ này, cái kia Chiêu Thiên nhìn Ngọc Độc Tú, có muốn hay không bản tọa thay ngươi chém kẻ này, chút cơn giận, trung hòa một phần nhân quả. Ngọc Độc Tú lắc đầu một cái, sau một khắc quanh thân che ngập bầu trời thiên ma hướng về ngày đó khôi nhào tới, thiên khôi này dưới con mắt mọi người bị Ngọc Độc Tú dễ dàng phong ấn, nhưng là mất hết bộ mặt, lửa giận trong lòng trùng thiên, tâm linh đã thất thủ, vạn vạn không chống cự nổi thiên ma xâm lấn, kẻ này sớm muộn cũng chạy không thoát bàn tay mình tâm. Còn có quanh thân này vô số tu sĩ, đều đối với mình pháp bảo động lòng tham, vô số thiên ma bay ra, chỉ sơ những người này cũng phải bị thiên ma xâm nhiễm khống chế, bước nhập ma đạo. Quên đi, lấy bần đạo xem ra, kẻ này không lớn bao nhiêu khí số, không được việc lớn hậu, không thèm quan tâm hắn, bản tọa còn có chuyện chưa hoàn thành, chẳng muốn cùng hắn lãng phí thời gian, Ngọc Độc Tú khinh thường nói. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú sợi tóc bay lượn, một đoạn sợi tóc màu đen bốc ra, nghịch loạn khí lưu chuyển, trong nháy mắt hóa thành một vị phân thân, mà Ngọc Độc Tú bản tôn lúc này trong nháy mắt tẩn ngấp, không gặp tung tích. Hắn đây là đi nơi nào? Chiêu Thiên quái dị nói. Như vậy cẩn thận một chút, sợ là không làm chuyện tốt đẹp gì, Huyết Ma bĩu môi. Cái kia phân thân nhẹ nhàng nở nụ cười, có một ít chuyện quan trọng cần phải xử lý, cũng chưa xử lý liền chậm, đến thời điểm đại kế thành không, nhưng là phiền phức. Người nói vô tình người nghe cố ý, cái kia Huyết Ma nghe nói Ngọc Độc Tú đại kế hai chữ nhất thời thân thể run lên, sau một khắc không được dấu vết che giấu đi qua, một bên Chiêu Thiên phủ Diêu đều là lắc đầu một cái, hưng khởi khuyết khuyết, không tin Ngọc Độc Tú sẽ có cái gì kinh thiên động địa đại mưu tính. Nhìn mọi người dáng vẻ, Ngọc Độc Tú xa xa, cái kia hóa thân chậm rãi ngồi xếp bằng ở chỗ kia, cũng không núp đích, đem chính mình khí thế thu lại đến mức tận cùng, sợ bị nhân nhìn ra cái hở.